Lần trọng sinh thứ ba, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi tôi đến tìm em nhé. Edit, Kali, Beta, Phong, Lăng Thần đến gần thì nghe thấy Vu Phi Nhạc kể lại trải nghiệm vào rừng nghiên cứu khoa học. Bước chân hắn dừng lại. Ôi, lúc ông đây một mình vào rừng truy đuổi kẻ thù thì cậu còn đang ngồi trong lớp chơi đất sét đó. Hắn quan sát Vu Phi Nhạc, sơ mi trắng, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ. Mắt hai mí sống mũi thẳng cao, còn có má lúm đồng tiền. Chậc, là giáo thảo cũng đúng. Lăng Thần chẳng hiểu sao có chút bực bội. Bé bám người này không bám lấy hắn nữa. Chẳng lẽ thật sự giống như lời Giang Sán Sán nói, hắn đã quá già rồi. Viết người như Vô Phi Nhạc mới được hoan nghênh. Vẫn là Diệp Tiêu nhận ra Lăng Thần trước, cậu quay đầu lại. Đội trưởng, Vô Phi Nhạc thấy Lăng Thần, vội vàng cũng gọi theo mỗi tiếng. Đội trưởng. Lăng Thần híp mắt, tôi họ Lăng, thân trên mặc quân phục, TH, N dưới mặc quần ngụy trang, túi súng và dao găm ở thắt lưng không che đậy. Cả người trông hung hãn và sắc bén, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt. Vô Phi Nhạc không nói được mấy câu với Lăng Thần, họ không thân nhưng dù có chỉ độn tới đâu cũng biết tâm trạng hắn có vẻ không tốt lắm, anh ta nhanh chóng sửa miệng. Lăng đội, Lăng Thần lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng. Hắn tự nhiên đặt tay lên sau gáy Diệp Tiêu, nhẹ nhàng ích không a nắn, ngữ khí Lăng Thần trở nên ôn hòa hơn 8 độ. Tối nay Diệp Tiêu chúng ta muốn ăn gì? Diệp Tiêu đã quen với việc được Lăng Thần đụng vào, cậu cẩn thận suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời. Đội trưởng muốn ăn gì thì em ăn cái đó, ngoại trừ ăn kẹo và uống sữa ra, cậu không có đặc biệt ưa thích đồ ăn nào khác, chỉ cần ăn no là được. Lăng Thần trong nháy mắt được những lời này chữa lành. Ngay cả nhìn Vu Phi Nhạc cũng không còn khó chịu nữa. Phát hiện Diệp Tiêu chân trần ngồi trên tảng đá, Lăng Thần nhướng mày. Giày đâu? Diệp Tiêu chỉ vào phiến đá bên kia. Ở đó à? Giày của em ướt, em cởi ra cho khô. Lăng Thần khom lưng, cầm lấy đôi giày, ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Tiêu. Đi, đội trưởng cõng em đi. Diệp Tiêu làm theo chỉ dẫn của Lăng Thần, nằm lên lưng Lăng Thần, nhỏ giọng nói vào tai Lăng Thần. Đây chính là yêu đương sao ạ? Linh chương 46 full dưới CMT. Cách chương.